Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 671, có tính chấn động kết cục. Toàn bộ căn cứ thứ 9, chiến thuyền ngang trời, tối om om một mảnh, ngang ở căn cứ bầu trời. Đây là tình huống thế nào? Làm sao đến rồi nhiều cường giả như vậy? Hoa Hạ Liên Minh chiến thuyền đều đang đến đông đủ rồi. Hết thảy cư dân đều ngốc tiết, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Bọn họ cảm thấy Hoa Hạ Liên Minh một đám cao tầng toàn bộ đều đi đến căn cứ thứ 9. Trước đây có thể chưa bao giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Thân phận của người này khẳng định phi thường đặc thù. Có chút mắt thấy sự kiện phát triển, cư dân đều run sợ không gì sánh được. Bởi vì những chiến thuyền này không dám tới gần Tô Viêm, chỉ là ngừng ở bốn phía. Trong chiến thuyền lục tục đi ra người, sắc mặt âm trầm, nhìn hầm hầm Thang Tử Bình. Để Tô Viêm chiến thần chế giễu sao? Bọn họ lợi dụng mạng lưới tình báo đã biết rõ đầu đuôi sự tình. Tô Viêm thực sự là tức giận. Bắt đầu Tây Phương Liên Minh, một cái nho nhỏ Moriu cũng dám ở Hoa Hạ Liên Minh trắng trợn không kiêng dè ngang ngược. Bọn họ không dám đi qua, người này đến cùng là ai? Rất nhiều người giật mình, có thể làm cho Hoa Hạ Liên Minh cao tầng đều đến. Thậm chí làm ra loại này úy thủ úy cước cử động. Điều này nói rõ thân phận của người trẻ tuổi này đặc thù. Tuyệt đối nắm giữ đáng sợ sức hiệu triệu, lẽ nào là tận thế niên đại thập đại chiến thần? Nhưng là bọn họ nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra biến mất mười mấy năm Tô Viêm, thật trở về rồi. Xong, những này bất hiếu tử tôn đến cùng cho ta trêu chọc ra sao kẻ địch? Thang Tử Bình có chút không đứng thẳng được, hắn hô hấp dồn dập, tự thân đều cảm thấy nghẹt thở. Tuy rằng bọn họ cũng trải qua sóng to gió lớn, thế nhưng Thang Tử Bình biết lần này thật nhắc tới trên tấm sát. Thân phận của người trẻ tuổi này để Lôi Lão cùng Liễu Thành Thiên dĩ nhiên bọn họ đều tự mình đến. Rồi, Lương Lão cũng không ngoài ý muốn, chỉ là cười cợt, tất lại còn có rất nhiều người hắn cũng không có thông báo. Nếu không hình thành càng to lớn hơn náo động. Rốt cuộc năm đó Tô Viêm bọn họ trước khi rời đi, bảo là muốn đi tới trong vũ trụ hưng thịnh tu luyện văn minh. Vừa đi nhưng chính là mười mấy năm, hiện nay hắn như kỳ tích trở về, ai không chấn động nha. Lôi Lão bọn họ đều muốn biết Tô Viêm đến cùng là tại sao trở về, lại tại ngoại vực gặp cái gì, thậm chí trong vũ trụ giới tu luyện lại đến cùng hưng thịnh tới trình độ nào. Đại thống lĩnh đều đến rồi. Kim cương chiến thần, đó là kim cương chiến thần. Liền hắn đều đến rồi. Một vị này nhưng là vẫn trên địa cầu các đại bí cảnh thám hiểm. Cực nhỏ trở về, toàn trường sôi trào, lại là một chiếc chiến thuyền đến. Bên trong lao ra một cái thiết bản vậy cự hán. Uy thế khiếp người, người đâu? Lương Lão không đến nỗi lừa ta. Tên béo khoác một thân đỏ như màu máu chiến giáp, mùi máu tanh rất nặng, ánh mắt rất nhanh dừng hình ảnh ở Tô Viêm trên người. Hắn như là một đầu đại kim cương vọt ra, cả người không tự chủ được lan tràn ra, mạnh mẽ khí tức hung sát. Tuy kim cương chiến thần mà đến một đám binh tướng đều một mặt mộng bức. Bọn họ chính đang đào móc một cái bí cảnh. Kết quả kim cương chiến thần từ bỏ tất cả, đi đến căn cứ thứ 9, chính là vì gặp người trẻ tuổi này. Điều này làm cho bọn họ khó có thể tin, lấy kim cương chiến thần mạnh mẽ, sao sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa. Gặp lại bạn cũ, Tô Viêm cũng cười tươi như hoa, hiện tại tên béo đã là pháp tướng cảnh đỉnh phong cao thủ. Là địa cầu cũng là sắp xếp ở trước cường giả đỉnh cao. Tô Viêm có thể thấy được, tên béo trong cơ thể dồi dào tinh huyết gợn sóng, căn cơ đối lập với vững chắc. Ha ha ha, tên béo phát ra điên loạn rít gào, làm nhìn tận mắt đến Tô Viêm thời khắc. Hắn mới xác nhận rời đi mười mấy năm huynh đệ tốt trở về rồi. Nguyên lai, Thang Tử Bình không tự chủ được run rẩy. Hắn cuối cùng nghĩ đến người này tuổi trẻ đến cùng là ai. Hắn nhìn băng tuyết học viện cửa lớn đứng sừng sững tượng đá. Nội tâm có một tia sợ hãi. Địa cầu đệ nhất chiến thần Tô Viêm, dĩ nhiên trở về quê hương. Nhưng là bọn họ Thang gia, dĩ nhiên một hai lần gây sự với Tô Viêm. Để Thang Tử Bình nội tâm tràn ngập kinh hoàng. Thật sợ sệt Tô Viêm trong cơn giận dữ. Đồ toàn bộ Thang gia, có muốn hay không về học viện lại nói. Hoa Hạ số một chiến thuyền đại môn mở ra, Lôi Lão đi ra nói rằng, không muốn để cho Tô Viêm xuất thế, không muốn tin tức tiết lộ ra ngoài. Nếu không Tây Phương Liên Minh tuyệt đối sẽ đến một nhóm lớn cường giả. Bởi vì bọn họ cũng muốn biết, Tô Viêm tại ngoại vực đến cùng trải qua cái gì. Cô Tinh hoài mắt trợn tròn. Lôi Lão ở trưng cầu ý của hắn. Đi trước, Tô Viêm vỗ vỗ tên béo bả vai. Bọn họ hướng đi Hoa Hạ số 1. Tô, Thang Tử Bình nhắm mắt nghĩ muốn nói chuyện. Có thể làm sao đều không nhấc lên được trong lòng dũng khí. Đối mặt loại này truyền kỳ, để hắn vô cùng đau đầu. Thang Cao Nghĩa bọn họ run rẩy. Hiện tại Thang Tử Bình nói liên tục dũng khí đều đang không có. Nội tâm của bọn họ lấp kín hoảng sợ. Người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Thang gia đến cùng trêu chọc người nào? Tô Viêm thâm thúy con mắt liếc mắt nhìn Thang Tử Bình. Bình tĩnh ánh mắt lại làm cho Thang Tử Bình lạnh từ đầu đến chân. Trong lòng có một tia hàn khí. Hai chân mềm nhũn, thật muốn ngã chổng vó. Hừ. Quay đầu lại ở trừng trị ngươi, mập mạp lạnh lùng nhìn một chút Thang Tử Bình, bọn họ cũng không quay đầu lại tiến vào Hoa Hạ số 1. Thậm chí chiến thuyền đi tới Hoa Hạ học viện, oanh, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, ngừng ở đây chiến thuyền đều là khởi hành, thậm chí theo đuôi Hoa Hạ số 1. Tại sao lại như vậy? Thang gia người run lẩy bẩy. Hoa Hạ học viện cùng với các thế lực lớn đến đại nhân vật. Căn bản không để ý đến Thang Tử Bình. Căn bản chưa từng có hỏi Thang gia tổn thất tình huống. Một con đường này, chỉ có còn lại Thang Tử Bình một người lẻ loi. Lão gia hỏa sâu sắc cảm thấy tuyệt vọng. Bốn phía người vây xem đều mạnh mẽ vỗ vỗ mặt của mình. Thật lo lắng đang nằm mơ. Liền Thang gia lão gia chủ đều bị gạt sang một bên. Này vẫn là căn cứ thứ 9 bá vương gia tộc sao? Đem tên nghiệp chướng này cho ta giao cho Hoa Hạ học viện hình pháp đường. Thang Tử Bình mất khống chế âm thanh ở Thang Kiệt Thụy trong tai nổ vang. Thang Kiệt Thụy run rẩy kêu rên. Hồi tưởng lại kim cương chiến thần dáng vẻ đều thẳng run. Hắn loại này công tử bột đệ tử một khi rơi vào Hoa Hạ học viện hình pháp đường trong tay. Trên căn bản sống không nổi. Hắn rõ ràng chính mình xong đời. Dẫm đến trên tấm sắt. Gia tộc đều không gánh nổi hắn. Thậm chí trực tiếp đem bọn họ giam giữ đến hình pháp đường ở trong. Liền Thang Cao Nghĩa bọn họ đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều bị kim cương chiến thần thủ hạ giam giữ mang đi. Hoa Hạ học viện hình pháp đường, bọn họ đại thống lĩnh nhưng là kim cương chiến thần, ý tứ quá rõ ràng, trực tiếp đem bọn họ giao cho Tô Viêm xử trí. Này có chút không hợp thói thường, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người trẻ tuổi kia lẽ nào là một vị chiến thần? Toàn trường ồ lên một mảnh, cô Tinh hoài mạnh mẽ hút miệng hơi lạnh, loại này nghịch chuyển tính kết cục. Để hắn khó có thể tin, dĩ nhiên đến Thang gia cũng không dám xử trí, thậm chí trực tiếp gì đưa đến Hoa Hạ học viện hình pháp đường mức độ. Các ngươi sẽ trả giá thật lớn, ta xin thề, các ngươi Hoa Hạ liên minh sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Ở Thang Tử Bình nhân sinh nhất kiềm chế thời khắc, Morif phát ra một tiếng bi cuồng gào thét, căn bản không nghĩ tới sẽ bị đối xử như thế. Nguyên bản hắn cho rằng những người này là đến giúp đỡ hắn. Kết quả cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau. Đem hắn cho ta vẫn về Tây Phương Liên Minh. Để hắn cút. Thang Tử Bình phẫn nộ gầm nhẹ, lạnh lẽo con mắt nhìn một chút Moriu, lại nhìn một chút rơi vào kinh hoàng bên trong thang cao hoành những người này. Cười khổ nói, Tổ Yến đều bị giết chết, thang gia lại tính là gì? Hy vọng Tô Viêm chiến thần, sớm một chút quên chuyện này đi. Hoa Hạ số một bên trong, Tô Viêm lại nhìn thấy rất nhiều cố nhân, Lôi Lão, Liễu Thành Thiên bọn họ Tô Viêm đã hết sức quen thuộc. Thế nhưng Tô Viêm không nhìn thấy Hạ Trạch bọn họ. Người thật trở về, thật như là đang nằm mơ. Ha ha ha, Liễu Thành Thiên mạnh mẽ hút ngụm khí lạnh. Nhìn Tô Viêm nhìn một hồi lâu, mới cười to nói, Lão Lương thông báo ta thời điểm, ta còn thực sự có chút không dám tin tưởng. Mười mấy năm, ngươi đến cùng là tại sao trở về? Nghệ viên làm sao không cùng ngươi đồng thời đến? Không quản là Tô Viêm, Nghệ viên, Thiết Bảo Tài, bọn họ đều thường thường nhắc tới. Thế nhưng lần này chỉ có Tô Viêm cùng Bảo Tài trở về rồi. Sự tình nói rất dài dòng, có thể nhìn thấy các ngươi đều không việc gì. Thật tốt a, Tô Viêm nỗi lòng phức tạp, nhìn từng khuôn mặt, trực tiếp hỏi, trước tiên không nói những này. Hoa Hạ Liên Minh đã xảy ra chuyện gì? Tây Phương Liên Minh sao dục già dục dịch? Còn có Hạ Trạch bọn họ người ở nơi nào? Sự tình nói rất dài dòng. Liễu Thành Thiên thở dài. Thế nhưng ngươi đến thật là đúng lúc. Vẫn để cho ta tới nói đi. Tên béo tâm tình nhất thời có chút xa xút. Hắn nói ra, sự tình nói đến ở 5 năm trước. Chúng ta phát hiện một chiếc có thể ở trong vũ trụ vượt qua chiến thuyền. Lúc đó Hạ Trạch chiến thần bọn họ đã bước vào pháp tướng cảnh đỉnh phong. Thế nhưng địa cầu đại đạo chậm chạp vô pháp thức tỉnh. Bọn họ cũng muốn đi trong vũ trụ lang bạt. Rốt cuộc trên địa cầu phát triển đã chịu đến hạn chế. Huống hồ bọn họ đã có vượt qua vũ trụ điều kiện. Liền điều khiển chiến thuyền chui vào trong vũ trụ. Ban đầu không dám quá thâm nhập, thăm dò quá một ít sinh mệnh cổ tinh, phát hiện qua rất nhiều hy hữu kim loại mạch khoáng. Thế nhưng mãi cho đến 2 năm trước, bọn họ lại một lần nữa vượt qua vũ trụ. Kết quả dòng dã 2 năm không tin tức. 2 năm, Lôi Lão bọn họ đã làm tốt dự tính xấu nhất. Thế nhưng Tây Phương Liên Minh quật khởi cũng cực kỳ đột nhiên. Năm gần đây từng bước ép sát. Tên béo đã ngửi được nguy hiểm khí tức. Thế nhưng Hoa Hạ Liên Minh có thể nói ngoài mạnh trong yếu. Bởi vì pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả, vừa đi chính là mười mấy cái, thậm chí còn bao quát hơn 10 vị pháp tướng cảnh bên trong cường giả. Hoa Hạ Liên Minh như là một đầu suy yếu con hổ. Tuy rằng còn có nhất định cường giả, thế nhưng đối mặt Tây Phương Liên Minh đột nhiên cứng rắn thái độ. Không thể không cẩn thận, nhưng là càng là thoái nhượng, Tây Phương Liên Minh liền càng ngày càng được voi đòi tiên. Hóa ra là như vậy, Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, sự tình phiền phức, đầu tiên Hạ Trạch bọn họ chiến thuyền bay không ra hệ Ngân Hà. Nhiều nhất cũng là hệ Ngân Hà khu vực biên giới ngừng. Rốt cuộc trong hệ Ngân Hà đâu đâu cũng có bão táp thời không? Nếu như bọn họ thật tao ngộ bão táp thời không, đây mới là tàn khốc nhất, rất khả năng diệt sạch. Đương nhiên cũng rất khả năng thật gặp phải cái gì bất ngờ. Có lẽ cũng đang mở ra bí cảnh, nhưng là bất kể nói thế nào, độ nguy hiểm quá cao. Thời gian đã qua 2 năm, bất kể nói thế nào, Tô Viêm hiện tại ngươi đến rồi ta cũng có thể thở một hơi rồi. Lôi Lão cười mắng. Hạ Trạch bọn họ ngược lại đi sạch sẽ, đem toàn bộ sạp hàng đều ném cho ta. Năm đó ngươi cũng là đi rồi đi mạo hiểm, hiện tại Hạ Trạch bọn họ cũng đi mạo hiểm, đến cho chúng ta cả ngày ở Hoa Hạ Học Viện xử lý những chuyện này. Còn không bằng đi trong vũ trụ mạo hiểm, không nghĩ tới Lôi Lão ngươi đều tu luyện tới lĩnh vực này. Đối với lôi đạo nắm giữ đã cực cường. Hy vọng vật này đối với ngươi có trợ giúp. Tô Viêm cười to, lấy ra một quyển lôi đạo thiên công giao cho Lôi Lão. đây là hắn từ thần tiêu tinh vực truyền thừa đệ tử trên người được. Này, Lôi lão ngẩn người, nội tâm phi thường phức tạp. Năm đó ân ân oán oán, thật nhớ tới đến đều cảm thấy có chút buồn cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.